Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Trong phòng làm việc của Lê Quang Cường, anh đã cho kẻ một sơ đồ lớn về hệ thống các nhà hàng, vũ trường, sòng bạc của Tiên Trị. Trên sơ đồ ấy thì Tiên Trị là chủ nhân của một hệ thống kinh doanh của 8 cơ sở và hơn 10 sòng bạc. Những tên này, những tên tay chân đầu sỏ của Tiên Trị có hơn 30, trong đó đứng đầu là Hoa Đen và các phó giám đốc. Vợ Tiên cũng nằm trong danh sách đó. Cần cho họp chỉ huy các đội cảnh sát đặc nhiệm và đội chống tội phạm có tổ chức, anh tuyên bố. Việc phòng cảnh sát hình sự của chúng ta được cấp trên giao cho là mũi nhọn chủ công trong việc đấu tranh với các nhóm tội phạm có tổ chức, chứng tỏ cấp trên đã tin cậy và đặt lòng tin vào cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Tôi phải nói trước với các đồng chí, đây là chuyên án đặc biệt khó khăn, nguy hiểm, vì chúng ta sắp phải đối mặt với những tên tội phạm nham hiểm, xảo quyệt và tàn bạo nhất. Để giữ bí mật, tôi yêu cầu tất cả các đồng chí ai làm việc đó và phải chịu sự phân công trực tiếp của tôi, và cũng nói để các đồng chí biết phải rất cẩn thận khi dùng điện thoại di động. Hiện nay có dấu hiệu bọn tội phạm nghe trộm được sóng điện thoại di động. Chúng ta quyết độc tan các băng nhóm tội phạm, phá bằng hết, bắt bằng hết. Và tôi nói trước, trong quá trình trinh sát điều tra, nếu phát hiện ra anh nào có quan hệ với bọn tội phạm, chỉ huy phòng sẽ báo cáo ban giám đốc và xử lý nghiêm khắc. Đội trưởng Quân xin phát biểu. Thưa đồng chí trưởng phòng, tôi nhất trí với kế hoạch chỉ huy phòng về đánh bọn tội phạm có tổ chức và song song với đó là tiến hành làm trong sạch nội bộ. Tối hôm qua tôi đi dự họp ở một tổ an ninh nhân dân, một cụ già bảo thế này: không nghi ngờ gì nữa, việc các ổ nhóm lưu manh hoạt động được, tồn tại được, đặc biệt là những ổ nhóm có tên tuổi, là do chính quyền buông lỏng quản lý và có sự bao che, bảo kê của một số công an, của các cơ quan tư pháp. Tôi ngẫm thấy rất đúng, một sòng bạc, một nhà hàng chứa gái mại dâm tồn tại hàng năm trời, một nhóm lưu manh đi đòi nợ thuê, đi đâm thuê cho mướn, ngang nhiên hoạt động tại các bến xe, bến tàu. Chả lẽ công an phường không biết? Chả lẽ trinh sát địa bàn từ quận, huyện đến tỉnh không biết? Rồi có những tên tội phạm bị công an bắt, kết luận điều tra xong, chuyển sang viện kiểm sát để truy tố thì lại được quý viện đình chỉ. Có vụ đưa ra xét xử thì được hưởng mức án như đùa. Những việc đó là trách nhiệm của ai? Tuy nhiên, tôi đề nghị đồng chí phó ban thường trực chuyên án cần rất thận trọng khi xem xét đến nội bộ ở phòng cảnh sát hình sự của chúng ta đây. Ai mà chào quen biết không nhiều thì ít bọn lưu manh, bọn đầu trộm đuôi cướp, không cẩn thận là có khi cầm dao tay phải chặt tay trái. Mọi người đã về hết, Cường lấy một gói bánh bích quy trong tủ ra mời Tâm và Lưu. Ăn bánh đi các cậu. Này, hôm đi Phú Thọ tìm con bé ở quán bar, nó nói những gì? Báo cáo anh, Lưu nói. Cô ta tên là Thuận, 23 tuổi, là cháu họ sao của lão chủ quán Hải Xuân. Cô ta nói là Oanh ngồi uống rượu với Tiên rất lâu. Sau khi Tiên về thì có ai đó gọi điện thoại tới và nghe Oanh trả lời gay gắt. Cô ta nghe loáng thoáng thì hình như giữa họ có mối quan hệ sâu nặng lắm và lại liên quan đến tiền. Oanh nói là con Oanh đã chết từ ngày lên giường ngủ với anh, rồi phải đưa ngay 3 tỷ. Sau đó ít phút, có hai thằng xông vào đến gần Oanh và một tên người bé nhỏ, trông mặt mũi sáng rủa, mặt dữ, tóc nhuộm màu hung, cầm súng bắn Oanh. Còn tên cao lớn thì đứng canh gác. Chúng đã dọa Thuận là nếu nói chúng giết. Ít ngày sau, ông chú họ bắt Thuận về quê cho 2 triệu đồng. Nhưng khi về Phú Thọ thì có người đến đưa cho 30 triệu. Tuy nhiên, cứ vài 3 ngày lại có người gọi điện đến đe dọa nhắc nhở. Đó là tên Lục chưa xe máy ở gần đó. Chúng tôi hỏi cung hắn thì hắn cho biết là có một tên cũng vóc nhỏ bé, đẹp trai đến thuê hắn gọi điện thoại dọa cô Thuận. Hắn đã nhận được 2 triệu. Thế thằng kia có gọi điện thoại đến không? Có, hắn theo dõi Thuận khá chặt chẽ. Các đồng chí lên kế hoạch trinh sát quán Ba Hải Xuân, đặc biệt về chủ quán. Lưu ý các mối quan hệ của ông ta, liên hệ với bưu điện tỉnh, xác minh xem máy của ai gọi đến cho Oanh Sói. Báo cáo anh, việc này anh Tường đã làm. Máy di động của Oanh Sói là loại dùng thẻ trả tiền trước, và cuộc gọi đến là từ trạm điện thoại công cộng ở ngay đầu phố cách quán Ba Xuân Hải 200 mét. Theo nhận định của Tường thì thằng Tiên Chỉ đúng là một tên trùm xã hội đen, bắt hắn về các tội cho vay nặng lãi, tổ chức sòng bạc, đâm thuê chấm mướn thì dễ. Nhưng anh Tường tin rằng hắn không giết Oanh, mà có kẻ nào đó và anh ấy có lần bảo loại như Tiên chưa là cái đinh gì, còn có con rắn to hơn nhiều. Lê Quang Cường cười nhạt. Để đổi xem, anh nhận định đúng. Vì dư luận cho thằng Tiên đã gặp Tường Các cậu có suy nghĩ gì không? Chúng tôi không nghe thấy, Tâm nói. Nhưng thời gian gần đây, việc bọn tội phạm tìm cách gặp công an, tòa án, viện kiểm sát, cả quan chức chính quyền để chạy án là có. Nhất là án kinh tế, cho nên không loại trừ Tiên Tiên tìm cách tiếp cận anh Tường. Nhưng tôi tin là anh ấy đủ bản lĩnh. Tường về nhà, hôm nay vợ anh gọi điện bảo anh về để bàn chuyện ly hôn. Liên pha nước cam cho Tường, nói với sự thông cảm. Em biết là anh giận em, nhưng những ngày qua bố con anh phải sống vất vả, em cũng là người có lỗi trong chuyện này. Bao giờ thì cô sang Đài Loan ở hẳn với ông Trang? Con tùy thuộc vào anh. Tùy thuộc vào tôi ư? Vâng, em đã làm đơn ly hôn. Liên mở tủ lấy ra lá đơn đưa cho Tường. Anh xem chăm chú rồi lắc đầu. Tôi không đồng ý với nội dung lá đơn này. Cô muốn ly hôn để lấy lão Trang, tôi đồng ý. Nhưng tôi không đồng ý đổi căn nhà này lấy con gái tôi. Cô đã ra nước ngoài sống, cô cứ đi. Còn con Thảo nó phải ở Việt Nam với tôi. Nhà của cô cứ giải quyết. Anh phải thương em đẻ ra nó. Vâng, vậy lúc cô thẳng tay đuổi hai bố con tôi ra khỏi nhà, cô có nghĩ đến nó là con của cô không? Hay lúc đó cô chỉ muốn đành tay để đi với lão Tranh? Tôi đồng ý ly hôn, còn việc chia tài sản không phải bàn vì tôi không có gì. Nhưng về con, tôi sẽ để tòa án quyết nó đi theo ai. Thủ tục trong một cuộc ly hôn không đơn giản. Sau ba lần tổ hòa giải, quả phường đến thuyết phục không được. Lúc ấy tòa án mới xét. Hôm có giấy gọi tòa, Tường cứ thẫn thờ như người mất hồn. Liên thì trái lại, cô có vẻ như đang mong đợi ngày đó. Sáng hôm đó, hai người cùng bé Thảo vẫn giao quán phở đầu phố ăn. Tường cố nuốt mà không hết được nửa bát. Phòng xử án dân sự tòa án quận chỉ rộng khoảng 20 mét vuông. Bàn ghế trong phòng trông thật thảm hại. Dầm chân ghế băng, cái thì long chân, cái thì nứt toác. Thẩm phán là một phụ nữ tuổi khoảng 40 tuổi, có khuôn mặt khắc khổ và khô như hạt. Sau những câu hỏi chiếu lệ và những lời khuyên sao rỗng, chị thẩm phán tuyên bố tòa sẽ nghỉ 15 phút để nghị án. Chị thẩm phán vừa nói đến đó, bỗng từ ngoài cô thư ký văn phòng công ty Vạn Lợi lao vào, nói nhỏ vào tay Liên. Liên tái mặt và run người, rồi hấp tấp chạy vào phòng nghị án. Và chỉ 5 phút sau lại quay ra lấy xe máy và phóng đi. Tưởng rất ngạc nhiên trước thái độ của vợ, anh ra hỏi cô thư ký. Có chuyện gì vậy cô? Ông Trang vừa bị tai biến mạch máu não, cấm khẩu rồi, đang cấp cứu ở bệnh viện quốc tế. Ông ấy đã kịp ký giấy ủy quyền cho chị Liên điều hành tổng công ty. Chương 5. Tiên chỉ rất khoái chí khi biết rằng đại úy Vũ Mạnh Tường bị loại khỏi ban chuyên án. Tiên hoàn toàn tin rằng nếu như Cường làm phó ban thường trực chuyên án thì hắn sẽ có chỗ dựa. Tiên quan hệ với Cường đã lâu và cũng giúp Cường nhiều về tiền bạc. Tuy vậy, Tiên vẫn lờ mờ cảm thấy dự án và Cường có một khoảng cách nào đó. Tiên đi đi lại lại trong phòng làm việc, trong đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi. Mình chơi với Cường đã gần chục năm nay, thực sự thì mình chưa nhờ vả gì anh ta. Ngoài việc bọn đàn em gây án bị bắt thì nhờ Cường lo cho chúng có được sự chăm sóc nào đó trong trại giam, hay được đi lao động nhẹ nhàng. Trước khi nào mình nhờ anh ta chạy tội cho đàn em, tại sao Vi Kiên Đức lại khuyên mình hãy cẩn thận với cảnh sát Cường? Bây giờ số phận mình lại phụ thuộc vào Cường, có lẽ phải thử xem thái độ của anh ta ra sao. Tiên gọi điện cho gã quản gia ngôi biệt thự ngoài ngoại thành. Anh chuẩn bị cho tôi một bữa nhậu đơn giản, làm ba ba hầm thuốc bắc, rượu ta thôi. Lấy loại rượu mà ông già 90 tuổi ở Đắk Lắk vẫn dùng ấy. Cái gì? Hừ, ông ấy nhờ rượu đó mà 83 tuổi còn sinh tiếp đứa con thứ 16 đấy. Và nhớ lấy, bọn Trương Múa về phục vụ. Rồi Tiên gọi một người giúp việc. Anh xem cho tôi tháng này có những đám sinh nhật nào. Anh giúp việc văn phòng vội vàng đi lấy sổ tay rồi hắng giọng đọc. Thưa anh, ngày tháng này sinh nhật vợ ông Hoa, chi cục trưởng quản lý thị trường. Ngày 6 sinh nhật ông viện phó viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Cùng ngày 6 sinh nhật anh Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự. Ngày 10 sinh nhật chị Lệ, vợ anh Bình, chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 11 sinh nhật chú Sáu Nghiêm, phó chủ tịch tỉnh phụ trách nội chính. Thôi thôi, được rồi, hôm nay là ngày 3 đúng không? Anh chuẩn bị cho tôi một món quà sinh nhật thật sang trọng: hai chiếc caravat loại lụa tơ tằm của Pháp, một chiếc bút máy Packer bơm mực màu đen ngoài vàng 18K, loại ngòi nét to để ký, và một phong bì 3.000 đô. Dạ vâng, thưa, lúc nào ông cần ạ? Đầu giờ chiều nay, nhớ lấy loại bút có phiếu bảo hành trên toàn thế giới ấy. Anh nhân viên đi khỏi, Tiên gọi điện cho Cường. Alo, chào anh, Tôi xem lịch và nhớ ra thứ sáu này là sinh nhật lần thứ 50. Chà, ở quê tuổi này là được làm lễ lên lão rồi đấy. Thứ tư tôi phải đi thành phố Hồ Chí Minh thăm người bạn ốm nặng quá, vì vậy rất muốn được mời anh bữa cơm hôm nay, gọi là mừng sinh nhật trước. Dạ dạ. Anh cứ thi đấu tennis đi, tôi sẽ đón anh lúc 7:30. Rất mong anh dành cho cả tối và nếu được cả đêm thì tốt. Vâng. Tiên tắt máy gật gù vẻ khoái chí. Bỗng nhiên Tiên ôm ngực ho sù sù mà tái nhợt đi. Cô phục vụ chạy vào hốt hoảng. Thưa ông bị cảm à? Có cần em giúp gì không ạ? Tiên xua tay. Không có việc gì. Dạo này tôi sức khỏe có vấn đề, hay ho sốt linh tinh, người mệt lắm. Thế thì ông nên đi khám sức khỏe toàn diện, thử máu, thử huyết áp, chụp tim, phổi xem sao ạ. Chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh, thôi kệ nó. Nhưng bệnh cũng có khi thay đổi được ông ạ. Em nghe có câu đức năng thắng số. À, cô này hay chữ nhỉ. Giờ tôi mới biết ngày xưa cô học gì. Dạ thưa, em học Hán Nôm ở trường tổng hợp văn ạ. Học Hán Nôm cơ à? Thế sao không tìm việc gì cho hợp với khả năng? Dạ thưa, học xong nhưng không sao xin được việc làm. Một thời gian em phải đi dịch gia phả, dịch văn bia, vất vưởng mãi. May nhờ được bác Nam Chi xin cho vào làm ở chỗ ông ạ. Thôi chết, nửa năm rồi, bây giờ tôi mới nhớ là cô là cháu anh Nam Chi. Cô học Hán Nôm, vậy thì sách vở Đông Tây Kim Cổ thạo lắm. Thôi thế này, từ nay cô không phải phục vụ nữa mà lên giúp tôi về việc văn phòng. Mà này, cô học Hán Nôm thì có hiểu kinh dịch không? Dạ, trường chỉ dạy sơ qua, nhưng em rất thích kinh dịch nên tự nghiên cứu thêm và đi học ở mấy cụ cao tuổi ạ. Hay lắm, tôi đang có nhiều việc không giải quyết được, cô lập cho một quẻ coi tới đây thế nào? Cô gái lung túng. Lập quẻ thì phải có đồng trinh, ba đồng trinh, đồng tiền sư ấy. Tôi có đây, ngày trước thỉnh thoảng cũng xem sức ngựa. Tiên mở ngăn kéo lấy ra ba đồng trinh, cô gái bảo. Ông anh ngồi tĩnh tâm, tập trung suy nghĩ về một điều gì đang mong muốn. Tiên suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu gieo quẻ. Cô gái nhìn đồng tiền. Ngửa ngửa sấp, vậy là hào âm. Ngửa ngửa sấp lại hào âm. Ư hay lại ngửa, ơ kìa lại hào âm. Quẻ thượng là quẻ khôn. Tiên gieo quẻ 6 lần, cô lập quẻ xong thử người ra. Tiên hỏi. Sao, cô nói đi, lành hay dữ? Ông cho nói thật chứ. Cứ nói thật, người quân tử không mong vận may mà mong nhìn thấy hạn. Đây là quẻ địa hỏa minh di, là quẻ du hồn. Nếu có bệnh tật mà gặp quẻ này thì xấu lắm. Di là thương tổn, là tối đi. Người quân tử gặp thời u ám này phải cẩn thận lắm. Quẻ thể ly tức là hỏa, quẻ dụng là quẻ khôn tức là thổ. Quẻ thể sinh quẻ dụng, hỏa sinh thổ là tối kỵ, là chủ về việc mình bị mất mát, hao tổn. Mà việc mất mát này xảy ra đến nơi rồi. Bao giờ? Ngay bây giờ. Không, ngay trong ngày hôm nay. Tiên cười. Tối nay tôi phải đi dự sinh nhật một người bạn, quà cáp biếu xén khoảng hơn 50 triệu. Đây chẳng mất là gì. Cô gái lắc đầu. Biếu người mà họ nhận cho là được. Sợ họ không nhận mới lại mất, nhưng mất mát lớn hơn thế nhiều. Là bao nhiêu? Không thể tính bằng tiền mà bằng sự nghiệp và bằng sinh mạng. Ông đang ốm, gặp quẻ dụ hồn là rất xấu. Vậy có cách nào tránh được không? Nếu ông là người dám làm, gặp lúc hắc ám, vận bĩ, hãy bỏ nhà, bỏ nước mà đi. Tìm bím môi suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Từ sinh hữu mệnh, tôi sẽ ở đây. Cảm ơn cô. À mà này, đừng gọi tôi là ông nữa. Dạ thưa, bà dặn vậy ạ. Hừ, vợ tôi à? Bà ấy thì muốn tất cả con gái trên đời này gọi tôi bằng cụ. Tường trong phòng làm việc, anh vẫn đang nghiên cứu hồ sơ vụ án oanh sói. Thấy Thành vào phòng, anh nói với vẻ khó chịu. Thế là bao nhiêu công anh em mình làm, nay thành công cốc. Cậu bàn giao toàn bộ tài liệu trinh sát cho ban chuyên án chưa? Em bàn giao xong rồi. Em và Đức cũng nhận được lời cảm ơn và đi làm việc khác rồi. Tường đứng phắt dậy. Sao? Các cậu cũng bị loại khỏi chuyên án à? Vâng, Lưu Tâm cũng thế. Tường ngồi phịch xuống. Thế là chết. Họ sẽ cho hướng điều tra sang chuyện khác rồi. Sang chuyện khác là thế nào ạ? Nó sẽ là thế này. Có lẽ các cậu không hiểu hết vì sao tôi quyết tâm thực hiện chuyên án trinh sát. Thực ra chứng cứ về Tiên giết Oanh còn rất mơ hồ. Nếu Tiên chủ mưu thì đã bàn với ai, giao nhiệm vụ cho ai, phân công thế nào, ai thực hiện, Nếu ta không làm rõ những điều đó thì bắt điên lấy cớ bắt về tội tổ chức sòng bạc, buôn lậu, trốn thuế thì dễ. Nhưng hắn chủ mưu thế nào, mạng lưới hoạt động ra sao, tay đưa tiền, quan hệ với bọn mafia Đài Loan kiểu gì thì sẽ không tìm ra. Như vậy là đánh rắn khúc giữa. Tôi hoàn toàn tin rằng kẻ giết Oanh Sói chính là một bố già thực sự. Tiền cũng là một loại bố, nhưng vẫn là bố trẻ, chưa phải bố già. Rồi cậu xem, vài ngày nữa chiến dịch tấn công tội phạm có tổ chức sẽ được mở màn rất rầm rộ. Tất cả đám tay chân của Tiên sẽ bị bắt. Nhưng chị Tiên thì dễ, mà bắt bố già thực sự mới là khó. Liệu có khả năng là có một ngã nào đó muốn Tiên chết càng sớm càng tốt không? Em cũng nghĩ là như thế. À, hay anh nhờ cục cảnh sát hình sự cũng bỏ về rồi, họ không đồng ý với phương án của anh Cường. Ngừng một lát, Thành hỏi, chuyện anh với chị ấy sao rồi? Chưa đạt đâu vào đâu. Cô ấy nghe tin Lão Tranh bị tai biến mạch máu não, thế là xin hoãn ly hôn. Em có thằng bạn làm bên công an kinh tế, nó cho biết là trước khi bị bệnh, Lão Trang đã ký quyết định bổ nhiệm chị Liên là phó trưởng giám đốc, đồng thời tặng chị ấy 5.000 cổ phiếu trong công ty, mỗi cổ phiếu trị giá 10 đô. Hôm qua tại bệnh viện quốc tế, chị ấy và Lão Lê Minh nói chuyện với nhau rất lâu, xem ra có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Lê Minh cũng là bạn chi cốt của Lão Trang. Nghe nói ngày xưa khi Lê Minh còn là thuyền trưởng tàu Viễn Dương thì đã biết Trang rồi. Năm 1994, không có Lê Minh thì còn lâu Lão Trang mới lập được công ty ở Việt Nam, bởi vì hình như bên an ninh của bộ có nghi vấn gì đó về Lão Trang. Có phải Lê Minh tổng giám đốc công ty Minh Đức không? Đúng thế, Lê Minh đang làm chủ doanh nghiệp nổi nhất tỉnh, nhất là công tác từ thiện, hoạt động xã hội, ông ta là người có uy tín lắm. Ngày đầu khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh chọn ông này ra ứng cử vào hội đồng nhân dân tỉnh khóa này. Tường bỗng đột ngột hỏi, này, không hiểu sao tớ có linh cảm rằng Oanh Sói có mâu thuẫn rất nặng nề đối với kẻ nào đó mà chính là người đã gọi điện thoại cho ả trước lúc chết. Nghe như lời cô Thuận tường thuật thì giữa họ hẳn đã có một mối quan hệ sâu sắc nào đó từ xưa. Một vấn đề nữa, Tiên Chỉ cũng có thể là đối thủ mà kẻ kia cần loại trừ. Tiên Chỉ đưa Lê Quang Cường đến biệt thự ngoài ô của mình. Bữa ăn của họ tuy được gọi là sinh nhật nhưng chỉ có hai người. Tôi biết phận mình là đang nằm trong vòng ngắm của anh, Tiên nói. Vì vậy tôi không muốn mời ai. Trước hết tôi xin chúc mừng anh sinh nhật lần thứ 50. Họ cụng ly, Tiên nói tiếp. Thứ hai, tôi xin chân thành cảm ơn anh đã đến ăn cơm với tôi. Sao mà khách sáo thế? Ăn cơm mà có hai người cũng khó vui, tôi gọi hai con bé đến hầu rượu cho vui nhé. Cường đồng ý. Được, nhưng lát nữa tôi muốn nói trước vài việc với anh. Tiên dường như không để ý đến câu nói đó mà bê ra hộp quà. Nhân dịp sinh nhật anh, bà xã tôi có món quà mừng. Cưng tỏ ra sành sỏi. Xin nhận, rất cảm ơn, nhưng cho phép mở ra xem chứ. Anh mang về mở thì hơn, mà tùy anh. Cưng mở hộp. À, Caravat. Chà, quả Pháp à? Tơ tằm chính nhậu đây. Màu rất nhã, rất sang. Tôi xin nhận, còn gì đây? Bút máy à? Cưng xem cây bút. Thật tuyệt vời, tôi xin nhận. Bút này chỉ để ký, chứ viết thì nét to quá. Cây bút này lẽ ra phải dành cho các bậc chính khách, các thương gia, các nhà doanh nghiệp. Vào tay tôi không hợp lý. Sao không hợp lý? Nó vào tay tôi, chữ ký của tôi là gì? Là bắt, là tống giam, là có kẻ vào tù, là có kẻ khuynh ra bại sản, thậm chí là có kẻ phải ra dựa cột. Còn gì nữa? Phong bì à? Thôi, cái này xin gửi lại người anh em. Ấy chết, gọi là có tí chút mừng sinh nhật, anh làm thế là không coi tôi như bạn bè rồi. Vì là bạn bè tôi mới không nhận. Anh làm vất vả, kiếm đồng tiền đâu có dễ. Tôi cứ gửi vào két của anh, khi nào cần tôi xin. Tiên buồn thiu khi thấy Cường kiên quyết từ chối. Cường bảo, tôi cũng cần thông báo để anh đề phòng. Lần này đích thân phó giám đốc Hoàng Văn Trung chỉ đạo chuyên án, bọn tôi sẽ chỉ là quân đầu dai, chỉ đâu đánh đó. Cho nên anh nên rà soát lại tất cả các hoạt động kinh doanh của mình. Sơ hở chỗ nào bịt lại chỗ đó. Sổ sách giấy tờ lo hợp thức đi. Bọn đàn em đứa nào có chuyện, chi tiền cho rồi bảo biến ngay. Tôi sẽ có thông tin kịp thời cho anh. Cảm ơn anh. Nhân đây tôi cũng phải tâm sự với anh vài điều. Thực sự tôi vốn là một kẻ không ra gì. Hai tiền án, ba tiền sự. Vốn là lưu manh chuyên nghiệp, là tay đao búa. Nhiều người gọi tôi là trùm xã hội đen. Nghe nặng nề đấy. Và có phần đúng, nhưng cũng có phần hơi quá. Tôi nói thật, các vũ trường, nhà hàng của tôi, nếu không có đội quân bảo vệ rắn mặt của tôi, liệu bọn khác có để yên không? Nếu bây giờ tôi từ bỏ hết, nếu những kẻ từng ôm hận với tôi hàng chục năm qua có để tôi yên không? Nếu bây giờ tôi từ bỏ hết, nếu những kẻ từng ôm hận với tôi hàng chục năm qua có thể để tôi yên không? Khi tôi không có tiền, không có sức mạnh, thì có nghĩa là sẽ chết, chết ngay tức khắc. Chỉ cần bọn chúng thuê một tên nghiện hút, rình tôi đi ngoài đường, xỉa cho nhát dao, thế là xong. Tôi rất muốn gạt bỏ hết ân oán giang hồ, nhưng không được nữa rồi, muộn cả rồi, chậm cả rồi. Cường an ủi. Anh càng nghĩ rồi, theo tôi, tình hình có gì là bi đát đâu. Dưới giang hồ tung tin đồn đại là anh giết con oanh, đó chỉ là tin đồn, chưa bao giờ cơ quan công an lại điều tra xử lý theo lời đồn cả. Không, anh nhầm. Thời buổi này nhiều khi chết về lời đồn đấy. Anh đã thấy bài học của ông Cường, chủ tịch tỉnh khóa trước chưa? Ông ấy là người liêm khiết, sống ngay thẳng. Vậy mà trong lúc bầu cử, ông ấy bỗng dưng có hàng 3 hectare đất ở khu công nghệ cao, có một biệt thự mini ở Vũng Tàu. Thằng con trai chỉ do xô đẩy nhau ngã vỡ đầu phải đi viện, thế là thành chuyện chơi với bọn lưu manh, được nâng lên hàng thủ lĩnh. Và đó là cuộc thanh toán ân oán giang hồ. Đối vợ chồng ông chỉ có mỗi một lần đi với Mộ Dung, giám đốc ngân hàng cổ phần số 9, và tham quan một siêu thị mới mở. Thế là khi Mộ Dung bị bắt, thì vợ ông Cương được coi là ô tre và sống bằng tiền do Dung cung phụng. Hậu quả là một loạt đơn nặc danh được gửi tán loạn đi các nơi. Và tất nhiên, ông Cương bị hưu ở tuổi 56. Ồ, mà thôi, hôm nay sinh nhật anh, sao lại nói đến nhiều chuyện không vui? Nào, ta làm ly nữa, rượu này là loại rượu ông uống bà khen đấy. Chả làm gì có thứ rượu đó đâu, tôi thử hết rồi. Nằm cạnh bà xã, nghe bà ấy than thở, nào là hết tiền, nào là chuyện ông chú, ông bác, chuyện con, chuyện cái, thì có uống rượu của Khang Hy cũng vô ích. Đội Cường nghiêu ngao, số tôi thật chẳng ra gì. Vợ thì đời cũ, tivi đời đầu. Anh nói đúng. Vậy thì chúng ta sẽ uống rượu và xem những tivi đời áp chót. Những tivi này chúng không biết ta là ai, không quan tâm đến bất cứ cái gì trên đời ngoài túi tiền của mình. Cường xua tay. Hôm nay ư? Thôi, tôi xin phép, để khi khác. Anh em mình có việc gì phải khách khí. Tiên Trưng Hửng nhìn Cường kiên quyết ra về. Lê Quang Cường trở về nhà, đang đứng trước gương ướm thử chiếc caravat tiên mới biếu, thì Huyền ra hỏi mỉa mai. Ai mới tặng quà thế? Chọn caravat mỹ miều thế kia, chắc là có cô nào hả? Mình chỉ suy diễn linh tinh. Để Tiên tặng nhân sinh nhật đấy. Sao? Anh vẫn đi chơi với thằng cha Tiên à? Em nghe cả thành phố đồn đó là một lão lưu manh hạng nhất đấy. Ngày xưa thì quả là có thế, nhưng 5 năm nay hắn thay đổi nhiều rồi. Bọn anh có khi nào rời mắt khỏi hắn đâu. Nhưng mà dù thế nào, anh cũng nên hạn chế chơi bời với hắn. Nghe vợ nói thế, nhất là lại nhìn thấy chị trong bộ quần áo màu nâu sồng của nhà chùa, Cường phát bản. Không phải dạy khôn cho tôi. Tôi là trưởng phòng cảnh sát hình sự, tôi lại không biết chọn người mà chơi hay sao? Làm cảnh sát hình sự, muốn hiểu lưu manh thì không thể không chơi với chúng. Rồi mình xem, khi hình sự đã ra tay thì không kẻ nào thoát. Ôi dào, em lạ gì tư tưởng triệt và để của các anh. Có tiếng chuông điện thoại, Huyền nghe máy. Dạ, vâng, tôi nghe ạ. À? Vâng, anh chờ tí chút. Anh Cường này, có điện thoại của anh. Cường cầm máy. Tôi nghe đây. Từ đầu dây đằng kia lại vang lên cái giọng kề cả và pha chút lạnh lùng. Thế nào, sao hôm nay tan cuộc sớm thế? Uổng công mấy con bé trưởng múa chờ đợi. Ai đây? Ông nói cho nghiêm túc nhé. Đùa tí chút thôi. Rất mừng là anh biết giữ mình. Tôi xin báo để anh biết, sắp có cuộc thanh toán ân oán giang hồ giữa băng của lão Tiên với bọn Hải Phòng đấy. Chúng thanh toán nhau về cái gì? Bắt nguồn từ kinh tế. Hàng của thằng Tiên bóp chết mấy chục doanh nghiệp rồi. Và cả anh nữa chứ? Không, tôi chưa chết. Nhưng mà này, tôi rất muốn anh sớm ra tay. Điều đó có lợi cho anh hơn đấy. Anh biết tin gì mới chưa? Chưa, tin gì? Bộ sẽ điều Hoàng Văn Trung về Tổng cục Hậu Cần trong nay mai. Như vậy là gây phó giám đốc đang chống đấy. Tưởng gì, đã có quy hoạch cán bộ rồi. Trưởng phòng cảnh sát điều tra đang là ứng cử viên nặng ký đấy. Quy hoạch? Anh biết chuyện thằng Tiên đã làm thay đổi quy hoạch cả khu dân cư Đầm Quan không? Thôi, chuyện đó để tôi lo. Còn anh, bây giờ là phải đánh thật hăng. Đừng quên khi nào ra quân, cho mấy tay nhà báo đi theo. Cường buông máy và bất giác anh nghĩ đến những việc mình chuẩn bị làm sắp tới và cảm thấy có đôi chút bàng hoàng, bởi lẽ làm cảnh sát hàng chục năm rồi nhưng chưa có lần nào đánh án cờ bạc mà lại có nhiều điều rắc rối đến thế này. Công bằng mà nói, trong suốt bao năm qua, việc đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, đặc biệt là hoạt động của các sòng bạc lớn, chưa bao giờ được các cấp chính quyền và cả lực lượng công an coi trọng cả. Trong các chiến dịch truy quét tội phạm hình sự, bao giờ cấp trên cũng chỉ nhấn mạnh đến tấn công bọn trộm cắp, bọn đâm thuê chăm mướn, còn các ổ nhóm cờ bạc, đơn vị nào biết tổ chức trinh sát rồi phá tụ điểm thì tốt, bằng không thì cũng chẳng sao, chưa có trưởng công an phường hoặc cảnh sát hình sự nào mất chức vì để sòng bạc hoạt động. Thực ra, việc con nhảy đấu tranh với bọn cờ bạc xuất phát chính là từ nhận thức về loại tội phạm này. Hầu như các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, các chuyên gia về tội phạm hình sự chưa có một nghiên cứu cụ thể về tính chất, đặc trưng và mức độ nguy hiểm của loại tội phạm cờ bạc. Ngay các cơ quan tố tụng như điều tra, viện kiểm sát, tòa án cũng không mấy khi nặng tay với tội danh cờ bạc. Luật hình sự cũng chỉ dành cho tội cờ bạc mức án vừa phải. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì người ta vẫn có ấn tượng chơi cờ bạc ở mức độ nào đó là một thú vui, thậm chí còn được coi là thú vui tao nhã. Chả thế mà ngay từ ngày xưa, trong bài Phú Tài Bàn, một kiểu đánh bài gần giống với tổ tôm chắn đã có đoạn: nơi thầy lầu hồng gác tiếng, dấu quấn trăng soi, đèn pha lê thắp, sợ vân mẫu ngồi, đưa hầu bốc nọc, đưa trực chia bài, trăm nghìn chẳng tiếc, chơi lấy kẻo hoài. Nơi thầy mấy mặt làng nho và người bạn cũ, điếu thuốc miếng chầu, câu thơ vận phú, ngày hãnh còn dài ta chơi cho võ. Lại kia mấy cậu dẻo dai, mấy ả mày ngày, đồng hồ túi áo, kim cương hoa tay, ma đam me dù dẫn lưng cô bài, chim chuột là cốt, được thua cũng lời. Lại kìa, nhà tranh tách tác, giường trai lệch lạc, thằng quân lồng bàn đưa khăn mảnh bát, thuốc khét đâu khô, nước bung chảy hạt, người mười đồng du, bài một cỗ nát, ngọn đèn lờ mờ, canh năm xào xạc. Người mà hiểu được tính chất nguy hiểm của tệ nạn cờ bạc, đặc biệt là cờ bạc có tổ chức, chính là những cảnh sát hình sự. Do phải thường xuyên đấu tranh và đối mặt với bọn tội phạm hình sự nên họ hiểu hơn ai hết, không có kẻ tội phạm nào mà không xuất phát điểm từ cờ bạc và ma túy, và cũng không có nơi nào dễ tụ họp bàn bạc, dễ thống nhất ý chí hơn là ở các sới cờ bạc. Lê Quang Cường rất nhiều về loại tội phạm cờ bạc, bởi lẽ anh trưởng thành từ một trinh sát hình sự. Anh cũng rất biết là không một ổ cờ bạc nào có thể tồn tại mà không có sự bao che, dung túng hoặc đồng lõa của chính quyền cấp cơ sở, đặc biệt là công an phường và cảnh sát hình sự ở cấp huyện, cấp quận. Từ khi nhận nhiệm vụ là phó ban thường trực chuyên án, Cường tập trung nhiều công sức vào tìm hiểu các tổ chức, các sòng bạc của Tiên Chỉ, và anh quyết tâm chọn điểm đột phá vào Tiên Chỉ là từ sòng bạc. Các trinh sát cho Cường biết, mặc dù Tiên Chỉ đã cho dẹp hai sòng bạc để che mắt thiên hạ và tạo ra tiếng tốt là đã ăn các kiếm rửa tay, nhưng thực chất hai sòng bạc mà hắn cho dẹp chỉ là hai sòng bạc nhỏ. Sòng bạc lớn nhất lại nằm ngay trung tâm thành phố trong một khách sạn khá sang trọng. Khách sạn này mang tên một nơi cờ bạc nổi tiếng của Mỹ là thành phố Las Vegas. Chủ khách sạn không ngần ngại cho thêm ngay chữ New, vì vậy tấm biển New Las Vegas Hotel lúc nào cũng sáng được ánh màu đèn. Chủ khách sạn này là Toàn Hiếp, chỉ là bạn làm ăn với Tiên, nhưng Toàn đã cho Tiên thuê toàn bộ tầng 3, tầng 4 của khách sạn để làm sòng bạc. Mỗi tầng có 8 buồng và mỗi buồng là một sòng bạc. Hình thức chơi ở đây có đủ kiểu, từ sóc đĩa đến đánh chắn, đánh ba cây và roulette. Toàn bộ công việc cai quản sòng do một đệ tử đặc biệt thân cận của Tiên là Tiến Trọc đảm nhiệm. Tiến Trọc liên lạc với Tiên qua một đường dây khác, vì vậy không ai biết sòng bạc này thực chất là của Tiên. Khách sạn vẫn nhận khách bình thường, nhưng không bao giờ có khách nghỉ ở tầng 3, 4 mà toàn ở từ tầng 5 trở lên. Tầng 1 là khu lễ tân, tầng 2 là nhà hàng. Tiến Trọc cấm các con bạc được xuống tầng 2 ăn nhậu, kể cả khi thắng cuộc. Những con bạc nào giở trò đều bị đám tay chân của Tiến Trọc trừng phạt thích đáng. Những con bạc khi đến đánh phải có người bảo lãnh, không một người lạ nào có thể đi lên tầng 3 hoặc 4 nếu như không có người đi kèm là vệ sĩ của Tiến hay người đã chơi bạc chuyên nghiệp ở đây. Vì nghi có một số nhân viên hình sự của đội chống tệ nạn quan hệ với bọn Tiến Trọc, nên Lê Quang Cường quyết định giao cho đội đặc nhiệm tổ chức trinh sát và dẹp sòng bạc này. Cường họp với ban chỉ huy cảnh sát đặc nhiệm, đội trưởng là Đại úy Quân. Lãnh đạo tỉnh giao cho tôi một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, và tôi đã quyết định giao việc này cho cảnh sát đặc nhiệm. Các đồng chí phải giữ bí mật tuyệt đối. Ngay từ đêm nay, chúng ta sẽ tiến hành trinh sát khách sạn New Las Vegas. Trước cửa khách sạn New Las Vegas, phía đường bên kia bỗng xuất hiện một anh chàng bán bật lửa. Tuy nhiên anh ta suốt ngày ngồi đọc báo, đọc sách, và khi thấy có xe máy, ô tô chở khách đến thì anh ta ghi số xe, số người và khách sạn. Vào một buổi chiều, có một đôi nam nữ đến thuê phòng, đó là hai trinh sát hình sự. Họ cứ nằng nặc đòi thuê tầng 3. Thưa anh, xin anh nghỉ tầng 5, đi lại đã có thang máy, ở trên đó ngắm thành phố về đêm đẹp tuyệt. Anh nhân viên lễ tân tử tốn nói. Trong khi đó, một gã nhân viên lễ tân khác nhìn hai trinh sát với con mắt hết sức cảnh giác. Cô bạn tôi thì lại không muốn ở quá cao, trinh sát nói. Nhưng thôi, tầng 5 cũng được, cô gái tỏ vẻ miễn cưỡng. Bảo ở đằng kia thì không nghe, anh lấy phòng rộng nhé. Phòng rộng Super Deluxe giá 30 đô trên một ngày đêm. Có vấn đề gì đâu, anh chỉ lấy phòng 503. Nhân viên lễ tân đưa thẻ khóa phòng cho hai người. Một nhân viên khác nhanh nhỏ xách đồ đạc cho họ. Cô gái cầm khóa phòng bỗng reo lên. Anh ơi, hôm nay đánh bạch thủ con 03 và con 50 đi. Ôi dào, em chỉ mê cơ bạc. Ừ đi đánh. Trong cầu thang máy, cô gái đưa cho anh phục vụ hai tờ 20 đô. Tôi nhờ anh đi đổi tiền Việt rồi ra hàng lô tô, ghi cho tôi tất cả chỗ này. Hai con 03 và 50, còn nếu có chủ đề nào tin được thì ghi cho tôi. Tài nhân viên mân mê hai tờ đô vẻ hờ hững. Cô gái hiểu ý, đưa cho hắn tờ 50.000 đồng. Đây là công của anh. Lập tức hắn tươi nét mặt. Nếu chỉ đánh đề thì đơn giản, em ghi giúp anh chị ngay. Này, ở đây có máy đánh bạc không? Dạ không, trước kia có, sau phức tạp quá, ông chủ em bỏ rồi, trinh sát nam nói. Cô bạn anh đây máu cờ bạc loại 1, đi ra Hà Nội chỉ máu kiếm chỗ nào chơi 3 cây. Nếu anh chị muốn, tối nay em bảo vài đứa lên chơi cho vui. Không cần, tối nay bọn anh đi chơi khác. Nhận phòng xong, trinh sát nữ bỗng cười ngặt nghẽo. Bây giờ mà ông xã em mò đến đây thì ra sao nhỉ? Hừ, lão ấy làm an ninh, lạ gì kiểu trinh sát này. Này, em chuẩn về cho con bú đây, lát nữa tức sữa lắm. Trinh sát nữ xuống thuê taxi đi luôn. Còn lại trinh sát nam, anh thong thả đi xuống tầng 4 và đi cầu thang thường. Vừa ngó ngó số phòng, anh để ý tới camera đặt dọc hành lang. Ngay lập tức có hai nhân viên bảo vệ nằm rất to con đến. Xin lỗi, anh tìm ai ở đây? À không, tớ ở phòng 503. Anh đưa chìa khóa ra. Đi bộ tham quan khách sạn một tí. Có gì mà tham quan, tầng nào cũng vậy. Ờ thế à, thôi xuống tầng 2 kiếm lon bia. Dưới đó có bia tươi, bia tươi kiểu Úc đấy. Nói rồi, chúng theo léo đưa anh vào thang máy và một tên theo anh xuống tận quầy, rồi chúng chạy xuống hỏi lễ tân. Thằng ở phòng 503 là thằng nào đấy? Ở Sài Gòn ra, đi với con bồ sinh đáo đẻ. Cũng là dân máu đỏ đen, tên phục vụ ban nãy nói và chừa ra hai tờ giấy ghi đề. Vừa đến đã sai đi đánh hai con này, tối nay chúng bảo nhau đi tìm giới. Chúng mày kiểm tra cẩn thận, nếu thấy đúng dân có tiền, dám chơi thì cho nó xuống từ một tối. Nhưng đưa vào chỗ chơi tán lả có con thôi, tên vị sĩ dặn như vậy. Mất 10 ngày trinh sát, toàn bộ bí mật của các sòng bạc trong khách sạn được phơi bày. Lê Quang Cường quyết định tấn công khách sạn New Las Vegas vào tối thứ Bảy. 12 giờ đêm, toàn thể đội đặc nhiệm bổ sung thêm 20 cảnh sát cơ động đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người ăn bánh mì và ngồi tại hội trường. Trung tá Cường ra lệnh cho trực ban. Đồng chí cho thu hết điện thoại di động. Đội Cường chỉ vào một top 5 anh nhà báo, trong đó có 3 phóng viên truyền hình. Xin các nhà báo thông cảm, chúng tôi cũng phải thu điện thoại của các đồng chí. Sẵn sàng thôi, nhưng xin đừng khóa máy kẻo vợ em gọi đến. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng mà trong vòng phủ váy là chết đấy. Đề nghị trưởng phòng sau khi thu điện thoại di động thì có thể tiết lộ cho anh em tí chút được không? Một nhà báo có bộ mặt rất ngầu nói với vẻ lo lắng thực sự. Các anh thứ lỗi, chúng tôi cho các anh đi theo thế này là ưu tiên đặc biệt rồi. Đêm hôm nay, các đồng chí nhớ là mở màn cho một chiến dịch tấn công tội phạm có quy mô lớn nhất, đánh vào các băng nhóm ổ nhóm lớn nhất ở tỉnh ta. Một cảnh sát đặc nhiệm mặc áo giáp cầm súng AK hỏi bâng quơ. Chả dấu đánh nhóm nào mà chuẩn bị cứ như đánh giặc. Thì cũng phải phô trương lực lượng tạo uy tế cho hình sự chứ. Quá gì phải ở Mỹ, mấy thằng lưu manh túm cổ cho vài cái bạt tay là rút ngay. Cường đã khỏi phòng, một sĩ quan nhìn theo. Chuyện này mấy ông nhà báo tao hồ mà có ảnh nóng tin nóng nhé. Mà này, lính chúng tôi rồi có chết còn được liệt sĩ thì các anh có được không? Một nhà báo trẻ lo lắng hỏi. Chúng có súng à? Anh cảnh sát đặc nhiệm nói tỉnh bơ. Thế ông tưởng chúng tôi thích mặc áo giáp, đôi mũ sắt à? Đi đánh tội phạm bây giờ rất nguy hiểm, vì chúng dám chơi hàng nóng ngay. Tốt nhất là các ông đứng ngoài, khi nào chúng tôi chó dòng chúng hay vào quay phim chụp ảnh, như thế an toàn hơn. 12 giờ đêm, từ khách sạn một trinh sát trong vai người thuê phòng gọi điện từ ngay bản lễ tân về cho Cường. Ông anh à, đến đây làm với em một chai đi. Tao không đến, muộn rồi. Vâng, thế thì em đi ngủ đây. Trinh sát nói uể oải rồi đến phòng nghỉ ở tầng 6. Cường nghe điện thoại ra lệnh tập trung quân dư sân. Sau khi điểm danh các tổ xong, Cường dõng dạc. Các đồng chí, thực hiện kế hoạch tấn công bọn tội phạm hình sự số 08 của Tổng cục Cảnh sát Nhân dân. Hôm nay chúng ta sẽ tấn công vào một sòng bạc lớn nhất của nhóm tội phạm Kiên Chỉ. Bây giờ tổ trưởng các tổ sẽ nhận nhiệm vụ. Trên xe ô tô các đồng chí phổ biến cho chiến sĩ. Các chiến sĩ cảnh sát hình sự lên ô tô, nhưng không phải là xe chở quân mà toàn xe 15 chỗ và xe du lịch. Trên một xe, một tổ trưởng đọc giấy rồi nói: tổ của ta được lệnh chấn giữ cầu thang lên tầng. Trên một xe khác, đồng chí tổ trưởng nói: các đồng chí khám xét toàn bộ tầng 3 và bắt giữ tất cả con bạc ở trong phòng. Tầng 3 có 8 phòng thì chúng ta chịu trách nhiệm các phòng số lẻ, phòng rũ chắn do bộ phận khác. Tên nào ngoan cố được dùng công cụ tấn công ngay. Tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự, Lê Quang Cường nai nịt gọn gàng, giày cao cổ, mũ sắt áo giáp, quần áo rằn đi của cảnh sát cơ động. Các nhà báo chụp ảnh quay phim cảnh anh kiểm tra khẩu súng ngắn P-64, đếm từng viên đạn, chuẩn bị xong, Cường bảo: nào, ta lên đường. Các nhà báo phải bám sát tôi, nhưng đề nghị tập trung quay anh em chiến đấu, đừng đưa tôi lên màn hình, mặt báo. Khi các phóng viên chuẩn bị lên xe thì anh chàng phóng viên lo lắng lúc nãy bỗng rên rỉ: trời ơi, em đau bụng quá. Với đồng chí ở nhà chuẩn bị chụp ảnh lúc dẫn chúng về. Tuy vậy, động tác giả vờ của anh chàng đó không qua nổi mắt các phóng viên khác. Họ cười mỉa mai, trong đó có một cô gái. Cô nói: đúng là đồ giả cái của nợ mà non hột. Trên ô tô, Cưng dùng bộ đàm sóng ngắn liên tục ra lệnh: tất cả các mũi chú ý, số xe tập kết ở góc phố Trần Nhật Duật, chờ tôi tới. Không một cảnh sát nào được ra khỏi xe. Trinh sát một báo cáo đi, có hiện tượng gì mới không? Trinh sát một báo cáo: vừa có thêm một xe mang biển của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến, có 3 người vào, toàn các mẹ già cả. Báo cáo thủ trưởng, trinh sát 2 và 3 báo cáo: chúng tôi vẫn trên tầng thượng của khách sạn ngắm trăng. Lưu ý phòng 301 và 304 là phòng chơi roulette, hôm nay không có khách. Đoàn xe đã tập kết các phố. Xe của Cường vừa tới nơi, anh ra lệnh: tấn công ngay, trinh sát 2 và 3 chặn cầu thang, trinh sát 1 áp sát quầy lễ tân đề phòng chúng cắt điện. Đoàn xe lao như cơn lốc vào cổng khách sạn. Tốp thì lao lên tầng 3, tốp lên tầng 2, tốp lên tầng 4. Một nhân viên khách sạn định cắt cầu giao điện thì bị trinh sát đóng giả là người chữa bật lửa chữa súng bắt đứng im. Bỏ tay ra, ông em, cảnh sát hình sự đây. Nói rồi, anh nhảy vào lôi cổ hắn ra. Các cánh cửa phòng bị đạp tung, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động ùa vào, nhanh như gió cuốn, hợp ngực khí thế tấn công tội phạm, tạo nên thế áp đảo. Các con bạc im lặng úp mặt vào tường. Mấy tên bảo vệ định lao vào cứu một sòng bạc bị các trinh sát quật ngã, khóa tay ngay. Tại một phòng chơi tá lả ăn tiền, anh em thấy chỉ toàn phụ nữ mà người non trẻ nhất trong họ cũng ngoài 40 tuổi. Các bà nhìn cảnh sát đặc nhiệm bằng con mắt rừng rưng như không. Chưa ai kịp nói gì thì một bà đứng lên chỉ tay vào mặt Cường: anh Cường, mấy mụ già chúng tôi chơi vui, anh làm cái trò gì vậy? Làm gì có tiền? Hóa ra đó là bà vợ ông Nam Chi, phó chủ tịch tỉnh. Bà móc ví lấy điện thoại di động gọi cho chồng: alo, alo, mình à. Cưng nổi nóng, anh giật ngay mấy điện thoại di động của bà. Alo, anh Chi à, em Cường hình sự đây. Vâng, hôm nay thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm hình sự của anh. Chúng em đánh thẳng Las Vegas, bà chị đang chơi tán lả ở đây. Tiền không biết bao nhiêu, chưa kiểm tra. Vâng, vâng, em sẽ lo, vậy anh yên tâm. Cưng tắt máy, nghiêm giọng: bây giờ chị và mọi người ngồi im ở đây, chứ con ló mặt ra cửa, lát nữa thì lặng lặng mà về. Để nhà báo họ chụp được thì khổ đấy. Vợ Nam Chi tái mặt năn nỉ: Chú Bảo mới tay nhà báo bỏ cái tấm hình của chúng tôi đi nhé. Cuộc tấn công diễn ra rất bài bản. Ngoài số con bạc bị bắt là bọn vệ sĩ của sòng bạc, Tiến Trọc cũng bị bắt lúc hắn ở phòng riêng với bộ. Thay động, hắn vội chụp bộ tóc giả lên đầu. Với thái độ nhún nhặn, hắn theo cảnh sát ra xe. Trên ô tô, hắn bảo một tên đàn em nhắc tất cả là Tiến Trọc đang đi Hải Phòng. Sau khi áp giải tất cả số con bạc về phòng cảnh sát hình sự, Cường cho mời đại tá Trần Phúc, giám đốc công an tỉnh, phó giám đốc và đồng chí chủ tịch tỉnh đến. Cường báo cáo sơ bộ kết quả. Thưa đồng chí chủ tịch, thưa các đồng chí trong ban giám đốc, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về tấn công truy quét tội phạm hình sự và bắt truy nã, phòng cảnh sát hình sự đã lập án và xóa sổ sòng bạc có quy mô rất lớn ở khách sạn Las Vegas. Sau 10 ngày trinh sát, lúc 12 giờ đêm chúng tôi tấn công, kết quả là bắt giữ 22 con bạc, 6 tên vệ sĩ của sòng, ông chủ khách sạn, thu tại chỗ hơn 600 triệu đồng, 20.000 đô, ngoài ra còn một số vàng, nhẫn, dây chuyền, đồng hồ quý, hơn 100 đăng ký xe máy và danh sách những con bạc đang nợ tiền. Kế hoạch tiếp theo là chúng tôi sẽ tách chúng ra để hỏi cung và tìm kẻ chủ mưu. Tuy nhiên, cho đến giờ này, qua khai thác nhanh, chúng tôi đã xác định chắc chắn được chủ sòng bạc chính là Tiên Chỉ. Rất tốt. Chủ tịch tỉnh đứng lên. Xin chúc mừng các đồng chí, tỉnh sẽ thưởng nóng cho các đồng chí 20 triệu. Các nhà báo thông báo sớm tin này. Với Tiên Chỉ, các đồng chí có kế hoạch gì chưa? Báo cáo các thủ trưởng, ngay sau khi xác định được chủ sòng bạc là Tiên Chỉ, chúng tôi đã cho trinh sát ém quân tại khu nhà của Tiên Chỉ và một số cửa hàng điện tử, giám sát toàn bộ di biến động của Tiên cũng như các thành viên khác trong ban giám đốc Hưng Thịnh. Giỏi lắm, chủ động tấn công thế là tốt. Các đồng chí cứ đánh thật mạnh, ai xin rõ can thiệp cứ bảo lên chủ tịch tỉnh mà xin. Danh sách các con bạc nợ tiền cho đăng trên báo tỉnh, ban giám đốc nên sớm khen thưởng anh em và động viên kịp thời. Có lẽ phải bổ sung quân cho họ, bởi vì nếu ta tiếp tục tấn công sẽ là chiến dịch dài ngày đấy. Cưng dẫn giám đốc và chủ tịch tỉnh đi xem anh em hỏi cung các con bạc và bọn vệ sĩ. Đến chỗ Tiến Trọc, giám đốc hỏi: cậu tên là gì? Dạ thưa chú, cháu là Tị, mới được anh Tiến Trọc nhận vào làm. Làm gì? Thưa các chú, các anh, cháu chuẩn bị học làm bảo vệ ạ. Thằng này đang hú hí với bồ thì anh em bắt được, Cường giải thích. Còn Tiến Trọc, thằng trực tiếp chỉ huy sòng bạc thì lại đi Hải Phòng chiều qua. Sáng mai chúng tôi sẽ phối hợp với công an Hải Phòng truy bắt hắn, đó là tên cực kỳ nguy hiểm. Giám đốc Trần Phúc nhíu mày suy nghĩ rồi bảo anh em: các đồng chí lấy lời khai nhanh, ai có chứng minh thư nhân dân cho làm cam kết rồi thả về, hẹn ngày lên giải quyết. Nếu là tuổi vị thành niên thì mời gia đình đến nhận về. Bọn vệ sĩ thì phải hỏi cẩn thận, đặc biệt là nhớ truy tìm đường dây. Dạ thưa chú, cháu có chứng minh nhân dân đây ạ. Tiến Trọc nghe giám đốc công an tỉnh nói như vậy, hắn mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn khúm núm đưa chứng minh. Một trinh sát đang hỏi hắn nói ngay: thôi được rồi, viết bản tự khai rồi cho về. Khai rõ vào làm từ ngày nào, quan hệ với Tiến ra sao, được giao làm việc gì. Cố giữ vẻ bình tĩnh, Tiến Trọc xin giấy viết bản tự khai. Hắn còn lấy ra một chứng minh thư đưa cho anh cảnh sát xem, rồi cẩn thận ghi số chứng minh thư vào tờ khai. Với thái độ đó, hắn đã xóa đi mối nghi ngờ của cảnh sát. Hắn được thả về, đã đến cổng đã thấy có tên đi xe máy chờ sẵn. Nhanh như chớp, Tiến nhảy lên sau yên, chiếc xe trồm lên vút đi. Hắn ném bộ tóc giả lại ngay cửa phòng cảnh sát hình sự. Một con bạc thấy hắn đi, vội vàng bảo trinh sát: anh ơi, sao anh không giữ thằng ấy lại? Nhà giam đâu mà nhốt loại ấy? Nó là thằng Tiến Trọc đấy, nó đội tóc giả. Em chưa thua nợ nó có 2 triệu mà nó nện cho một trận gần chết. Hả? Nó là Tiến à? Sao mày không nói? Ôi giời, để nó giết em à? Anh trinh sát lao bộ ra ngoài và thấy mớ tóc giả vứt giữa đường. Nghe anh em báo cáo Tiến Trọc được thả, Lê Quang Cường nổi nóng: mặt mũi để đi đâu hả? Làm cái gì mà thả vội vàng thế? Ngừng ngay việc cho các con bạc về, cho họ gọi điện về nhà, báo gia đình mang đồ ăn đến, ai là cán bộ gọi cơ quan đến nhận về. Đội Cường bảo đồng chí phó phòng: thế nào thằng Tiến cũng báo tin cho tên Tiên. Đồng chí cho anh em nghỉ ngơi, 6 giờ sáng tập trung quân, 8 giờ ta tiếp tục khám đồng loạt tất cả các cơ sở làm ăn của Tiên. Tôi ký lệnh bắt khẩn cấp Tiến Trọc, Hòa và đám giúp việc của hắn. Tiến Trọc chạy thoát, hắn lấy điện thoại di động lắp lại pin vì lúc trước bị cảnh sát bắt tháo pin ra khỏi máy rồi gọi cho Hòa, phải gọi mãi Hòa mới tỉnh ngủ. Cái gì đây? Mày ôm tiền biến ngay đi, Las Vegas bị tấn công rồi. Hôm nay công an sẽ bắt khám xét cả nhà mày đấy. Tao vừa trốn thoát, mày cho người đem ngay ra chợ vải đưa cho tao 10.000 đô. Hòa vội vàng gọi vợ dậy. Chuyện to rồi, đêm qua cảnh sát đánh sòng bạc Las Vegas, thế nào cũng dính đến nhà mình. Thằng Tiến chọc chạy thoát được. Bây giờ thế này, em ôm toàn bộ tiền vàng đem đi gửi mẹ nuôi, còn anh sẽ đi móng cái nghe ngóng tình hình thế nào rồi tính sau. Vợ Hòa khóc hu hu và vội vã chuẩn bị. Hòa gọi điện cho Tiên Chỉ. Hóa ra Tiên đã biết việc xảy ra. Tiếng Tiên Chỉ trong loa: mày cứ đi móng cái, kiếm chỗ nào ẩn thật kỹ, không được ăn chơi. Điện thoại gọi về rất cẩn thận, nhưng mua báo mà đọc để biết tình hình. Hòa hé cửa sổ nhìn xuống đường thì có mấy thanh niên tóc ngắn đi xe phân khối lớn. Có người ngáp ngủ, cô anh nhìn chòng chọc lướt nhà, có người vươn vai tập thể dục. Hòa vội bảo vợ: công an theo dõi nhà mình, chắc họ chưa có lệnh bắt khám xét. Em đừng mang tiền vàng đi nữa, bọc ni lông kín em vào bể nước. Anh đi cổng sau đây. Hòa nhanh nhẹn mở hé cổng sau, và khi thấy mấy cảnh sát có vẻ lơ đãng, hắn chuồn ngay. Hắn vẫy một xe taxi và ra thẳng bến xe liên tỉnh phía Bắc. Trên đường đi, hắn gọi điện thoại liên tục cho các đệ tử. 8:30, lệnh bắt khám xét khẩn cấp Trương Văn Tiên, tức Tiên Chỉ, và Hòa Đen được thực hiện. Với các tốp cảnh sát cơ động vây chặt bên ngoài, còn bên trong thì cảnh sát điều tra, công an phường và cảnh sát hình sự thực hiện lệnh. Kiên hết sức ngỡ ngàng khi nghe một cán bộ điều tra đọc lệnh bắt khẩn cấp do Lê Quang Cường, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, trưởng phòng cảnh sát hình sự ký. Nhật đi rồi bỗng Tiên quắc mắt, ném cái nhìn tóe lửa vào anh cảnh sát và giằng lấy tờ lệnh bắt. Tiên rút chiếc bút máy Parker ký vào biên bản, rồi ném cây bút trị giá hơn 10 triệu đồng xuống sàn, lấy gót giày đạp vỡ rồi chìa tay đo chờ đợi khóa số 8. Một cảnh sát điều tra khoát tay: không cần khóa. Dự họ khám nhà Tiên, thực hiện kê biên tài sản. Trong chiếc két to tiếng chỉ có hơn 5 triệu đồng và chiếc nhẫn vàng, một chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng. Không có một thứ giấy tờ gì liên quan đến chuyện làm ăn của công ty Hưng Thịnh còn lại trong nhà Tiên. Tiên được đưa ra ô tô, con bé Bình khóc nức nở cứ lăn xả vào chân các chiến sĩ công an đòi đi theo bố. Cúc vợ Tiên ôm gửi lấy con, nước mắt lã chã. Khi cảnh sát đến khám nhà Hòa thì vợ hắn nói tỉnh queo: các ông đi tìm hộ tôi, nếu thấy tôi có thưởng. Hòa đi đâu? Một cảnh sát điều tra nghiêm giọng nói. Vợ hắn trả lời lạnh lùng: tôi không biết, anh ấy đi theo gái lâu rồi, vì thế tôi mới thuê các ông. Ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin chiến dịch tấn công tội phạm hình sự đã mở màn. Các báo đưa nhau tường thuật cuộc tấn công vào sòng bạc Las Vegas và việc bắt giữ Tiên. Hình ảnh Trung tá Cường trong bộ đồ rằn đi của cảnh sát đặc nhiệm, tay cầm súng ngắn, tay cầm bộ đàm chỉ huy cuộc vây bắt đã gây ấn tượng mạnh trong dân chúng. Chương trình TV của tỉnh đưa hình ảnh các cuộc vây bắt và Cường phát biểu trên TV. Sở dĩ chúng tôi chọn sòng bạc Las Vegas để mở màn chiến dịch vì đây là sòng bạc lớn của nhóm tội phạm do tên Trương Văn Tiên cầm đầu. Trong những năm qua, đây là nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen do tên Tiên cầm đầu, đã gây ra nhiều tội lỗi như tổ chức sòng bạc, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, buôn lậu, mua chuộc cán bộ. Lực lượng công an tỉnh mà trực tiếp là cảnh sát hình sự quyết tâm đập tan các nhóm tội phạm. Rất mong bà con cung cấp thông tin về bọn tội phạm cho lực lượng công an. Với những người phạm tội mà ra đầu thú thì chính quyền sẽ xem xét và có lượng khoan hồng. Tiên Chỉ bị bắt buổi sáng thì buổi chiều đã bị gọi ra hỏi cung. Khi được cán bộ quản giáo gọi ra, Tiên rất mong người hỏi cung mình sẽ là Cường. Không phải hắn mong Cường đỡ tội cho, mà chính hắn muốn một lần nữa thấy được chân tướng của một người mà bấy lâu nay hắn vẫn tin cậy. Tiên biết Cường đã hơn chục năm nay và tiền của hắn đưa cho Cường không thể tính hết. Hầu như không có công việc lớn nào của Cường và gia đình lại vắng mặt Tiên. Từ làm nhà đến ma chay dỗ chảo, Tiên luôn có mặt đúng lúc bằng những phong bì tiền hay những thứ quà cáp đắt tiền và luôn phù hợp với thị hiếu của Cường. Chỉ có điều là Tiên luôn giữ thể diện cho Cường, cho nên hầu như không xuất đầu lộ diện trong các cuộc đó. Bước vào phòng hỏi cung, Tiên chỉ thấy Trung tá Vũ Văn Đắc, trưởng phòng cảnh sát điều tra và hai điều tra viên. Hắn nói có vẻ uể oải: các ông thấy tôi có những tội gì? Anh đã nghe lệnh bắt khẩn cấp và lệnh tạm giam 4 tháng của viện kiểm sát chưa? Đắc hỏi. Rồi. Vậy thì anh phải khai báo về những tội đó: tổ chức sòng bạc, buôn lậu và chủ mưu giết người. Tôi giết ai? Giết Oanh Sói. Tôi có đọc luật tố tụng hình sự và biết rằng việc chứng minh tội phạm là của cơ quan điều tra. Vậy các ông cứ đưa đủ chứng cứ đây. Nếu đúng tôi ký, còn sai thì một chữ tôi cũng không nhận. Thôi được, Bây giờ anh hãy viết bản tự khai lý lịch theo mẫu này. Đắc đưa cho Tiên hai tờ khai lý lịch. Viết xong rồi nghỉ. Nếu anh muốn, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi hy vọng là anh có thái độ hợp tác nghiêm chỉnh. Tiên cầm bút viết. Bỗng người hắn vã mồ hôi, mặt đỏ bừng, tay cầm bút run bần bật. Một cảnh sát thấy vậy sợ chắn hắn. Anh sốt cao quá. Thôi vậy, các cậu cố ghi lời khai về lý lịch của anh Tiên rồi đưa vào bệnh xá. Đắc nói như vậy rồi về trước. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you.